Chương 888, Nguyên Thủy Không Bi Tàn Phiến Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Có biện pháp nào dẫn U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đi ra? Đầu cổ vẫn suy nghĩ cái này đến cái khác biện pháp, nhưng có vẻ như cũng không quá đáng tin. Chờ U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ rời đi đại đạo thần giới, tiến về thiên lân thánh giới thời điểm sao? Nhưng ai biết U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ Lu Cờ Na Ho rời đi, vạn nhất U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tại đại đạo thần giới ngốc một hai cái hỗn độn kỷ nguyên làm sao bây giờ? Lấy U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ yêu nghiệt thiên kiêu thiên phú, nói không chừng rất nhanh liền đạt tới thiên lân thánh tháp đệ cửu tầng chiến lực, đến lúc đó hắn liền không có cách nào giết chết U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh ám sát U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ. Suy nghĩ hồi lâu sau, cổ vẫn rốt cục đã quyết định một cái quyết định. Hy sinh hết cái kia một viên quân cờ. Cái kia cái địa phương, ta một mực không thể làm minh bạch, hẳn là đủ để hấp dẫn lấy đến từ thiên lân thánh giới U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ. A cổ vẫn thầm nói. Đại đạo thần cung. Một ngày này, đại đạo thần cung Phong Hoa Điện chủ tiến đến cửu đạo phong bái phòng U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ. Đối với đại đạo thần cung cái này một vị điện chủ, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tự nhiên là tiếp kiến. Dù sao Vi Vi cùng Sủ Nạ sau này còn muốn tại đại đạo thần giới tu hành, cùng những này điện chủ quan hệ làm tốt một chút vẫn rất có cần thiết. Phong Hoa Điện chủ ngay từ đầu cùng U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đàm pháp luận đạo, trò chuyện vui vẻ. Đồng nhiên ở giữa, Phong Hoa Điện chủ lấy ra một khối tiểu thạch đầu, hỏi thăm U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ, U Dù Mạ Kỳ Huynh, ngươi tại thiên lân thánh giới tu hành dài như vậy tuế nguyệt. Không biết có biết hay không cái này kiện đồ vật, ta tại đại đạo thần cung lật xem vô số điện tịch, liền ngay cả chúa tể QNZ hỏi qua, bọn hắn cũng không biết được cái này đồ vật lai lịch. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cầm cái này một khối tiểu thạch đầu, nắm ở trong tay, nhìn kỹ, trong lòng không khỏi giật mình. Lúc này, Phong Hoa Điện chủ giới thiệu nói, U Dù Mạ Kỳ huynh đệ, cái này đồ vật QNZ không biết là gì chất liệu, cực kỳ cứng rắn. Cho dù là cực phẩm hỗn độn trí bảo đều không có cách nào cùng nó so sánh, mà lại mang theo cái này đồng dạng đồ vật tu hành, tham gia ngộ pháp môn đều thập phân khoái tốc. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ trong thai nghe Phong Hoa Điện chủ, nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng thì phiên giang đảo hải. Cái này đồ vật tản mát ra tới một tia khí tức, đoán chừng cùng hắn diễn thiên thánh binh tàn phiến có một ít tương tự. Căn cứ hắn am hiểu, cái này đồ vật như vô ý bên ngoài. Hẳn là nguyên thủy bia đá toái phiến, mà lại là không có ý nghĩa một khối tiểu toái phiến. Đồng thời, khối này mảnh vụn bên trên tản mát ra không gian ba động, có thể là nguyên thủy không bi toái phiến. Cho dù là một khối tiểu toái phiến, cái kia giá trị QNZ không ít. Vấn đề mấu chốt là, có cái này một khối toái phiến, nói không chừng liền có thể biết được còn lại toái phiến ở nơi nào. Thế là, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ hiếu kỳ hỏi thăm, Phong Hoa Điện chủ. Không biết ngươi cái này một khối tiểu thạch đầu ở nơi nào lấy được? Phong Hoa Điện chủ nói ra, là tại một cái thập phân quỷ dị địa phương, nơi đó thập phân nguy hiểm, ẩn chứa rất nhiều thiên nhiên trận pháp, cho dù là ta cũng không dám tiến vào nội bộ, chỉ có thể ở bên ngoài đi dạo một vòng, khối này tiểu thạch đầu. Chính là ta ở bên ngoài tìm kiếm được. Không biết Phong Hoa Điện chủ có thể hay không mang ta đi nhìn xem, cái này đồ vật, ta có một ít suy đoán. Nhưng nhất định phải tới đó mới có thể xác định. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đạo. Phong Hoa Điện chủ làm khó một cái, tiếp lấy nhân tiện nói, U Dù Mạ Kỳ Huynh, cái kia bên trong so sánh nguy hiểm, vạn nhất U Dù Mạ Kỳ Huynh gặp được nguy hiểm coi như không tốt. Nếu như U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thể hiện ra để cho ta công nhận thực lực, ta liền dẫn ngươi đi nhìn xem. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ mỉm cười. Cùng Phong Hoa Điện chủ tiến vào cựu đạo trên đỉnh phương hư không so tài một cái. Kết quả tự nhiên rõ ràng, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ dễ như trở bàn tay đánh bại Phong Hoa Điện chủ. Đây là U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ hạ thủ lưu tình, muốn không phải vậy lấy Phong Hoa Điện chủ thiên lân thánh tháp đệ lục tầng thực lực, hắn một ánh mắt liền có thể đem kỳ diệt giết. Cùng Vi Vi, Tú Nạ nói một lần về sau, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ liền đi theo Phong Hoa Điện chủ rời đi đại đạo thần giới. Xuất phát tiến về Phong Hoa Điện chủ nói tới mục đích. Chỗ kia địa phương cũng không tại đại đạo thần cung quản hạt trong địa bàn, mà là tại cực kỳ xa xôi một cái tử vực bên trong. Tử vực chính là một cái giới vực hủy diệt về sau hiện ra một phiến tĩnh mịch giới vực. Dạng này giới vực tử vong về sau, sẽ tại hồi lâu sau triệt để chôn vùi, mà ở chôn vùi về sau hiện ra mới sinh cơ, biến thành một cái mới giới vực. Giới vực biến thành tử vực, lại chôn vùi biến thành mới giới vực, cái này cần vô cùng dài dằng dặc tuế nguyệt. Một lần lại một lần đi đường, trọn vẹn hao tốn 3.000 năm về sau, Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cùng Phong Hoa Điện chủ rốt cục chạy tới cái này một phiến tử vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này một phiến giới vực một phiến tĩnh mịch, hỗn độn bên trong hỗn độn chi khí biến mất không thấy, tràn ngập một cỗ hỗn độn tử khí. Cỗ này tử khí chỉ có đạo chủ mới có thể kháng trụ, cho dù là đạo thánh tiến vào dạng này tử vực, QNZ sẽ bị hỗn độn tử khí thôn phệ, hóa thành bạch cốt. Ú Dù Mạ Kỳ Huỳnh, đi đi đi, nhanh đến. Phong Hoa Điện chủ có vẻ hơi cấp bách. Đồng nhiên, Ú Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ cảm giác có chút không đúng. Phong Hoa Điện chủ tâm tình tựa hồ không đúng, tựa hồ có loại thở dài một hơi cảm giác. Mà lại Phong Hoa Điện chủ vờ ơ y ma một điểm cảm giác nguy cơ đều không có. Muốn biết Phong Hoa Điện chủ thực lực so với hắn yếu, chẳng lẽ Phong Hoa Điện chủ liền không sợ hắn giết người cấp của sao? Thân là hỗn độn thần điên Phong Đại Đạo Thần Cung Điện chủ, cái này cơ bản tính cảnh giác hẳn là có a. Dù sao hắn theo Phong Trào Hoa Điện chủ không quen. Kỳ quái Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thầm nói. Càng ngày càng tiếp cận mục đích, Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bắt đầu cảnh giác lên, hư ảo chí cao đạo lực lượng lan tràn ra ngoài. Phong Hoa Điện chủ thực lực quá yếu, không cảm ứng được cái này một cỗ lực lượng. Đồng nhiên, Phong Hoa Điện chủ nói ra, phía trước cái kia một khối tràn ngập vô số khe hở cái kia một khối khu vực chính là ta nói cái kia cái địa phương. Chúng ta tranh thủ thời gian đi qua đi. Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ gật gật đầu, hư ảo chí cao đạo vô hình lực lượng đã hướng phía cái kia một phiến khu vực quét đi qua. Trận pháp một cái thập phân ẩn nấp trận pháp xuất hiện ở trên đường, cái này một tòa trận pháp thập phân cao thâm mặt chắc, mà lại rất bí mật, chúa tể đều không nhất định có thể phát hiện, nếu không phải hư ảo chí cao đạo, Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cu nở dê vô pháp chú ý tới. Phong Hoa Điện chủ, dừng lại. Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ hô. Thế nào Phong Hoa Điện chủ hỏi thăm? Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ từ tốn nói, Phong Hoa Điện chủ, ngươi lần này mục đích thực sự không phải dẫn ta tới tầm bảo, mà là giết ta đi. Có ý tứ gì Phong Hoa Điện chủ lộ ra một chút hoảng hốt? Có ý tứ gì Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cười lạnh, phía trước bố trí một cái ẩn nấp sát trận, chính tại chờ ta đi vào, ngươi dám nói ngươi không biết.